Các vị biết rằng ở đời người ta nói cuộc đời là giả, bởi vì không ai sống mãi và không có gì tồn tại mãi mãi. Buồn cũng không mãi buồn, mà vui cũng không mãi vui. Trẻ cũng không mãi trẻ, mà già cũng không mãi già. Vì già rồi phải sao? Chết mất tiêu rồi đâu già hoài, đúng không? Thì chúng ta đã xác định được cái chữ vô thường, để chúng ta thấy cái đó là sự giả tạm. Nhưng làm sao chúng ta giác ngộ và thật hiểu rằng nó giả thật sự? Cho nên ở đây giả là ngôn từ, nhưng làm sao chúng ta là người giác ngộ hiểu rất rõ nó là giả để chúng ta mới có thể giác ngộ được chứ? Bởi vì chúng ta nói giả để giác ngộ, chứ không phải chúng ta nói giả để làm gì? Chúng ta nói giả để làm gì? Nếu chúng ta không vì mục đích giác ngộ chuyển hóa để chúng ta thăng hoa về tâm linh, thì nói chữ giả nó để làm gì? Nó chỉ là một ngôn từ thôi, đâu có lý do gì để mà tác dụng đâu. Cho nên trong cuộc đời chúng ta thường là chúng ta là nhắm mắt chúng ta có chiêm bao là đã đành. Nhưng mà một loại chiêm bao mà ít ai bao giờ biết được đó là gì? Mở mắt chiêm bao. Và đây là điều tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay với chủ đề là mở mắt chiêm bao. Hiện giờ chúng ta đang mở hay nhắm? Có chiêm bao không? Không bao giờ ai hiểu được điều này nếu chúng ta chưa từng học Phật Pháp. Cũng có một số triết gia cũng lờ mờ có những lý giải, nó một mức độ. Còn cơ bản nhất, chỉ có Phật học chúng ta mới giải quyết vấn đề này, mới đi sâu vào vấn đề này, và mới giúp chúng ta có thể giác ngộ được. Nếu chúng ta đang ngồi như thế này, nói chúng ta chiêm bao vô lý quá. Nhưng sự thật không vô lý tí nào. Các vị có chắc rằng hiện giờ các vị đang ngồi ở đây là các vị ở tại đây không? Một số người đang ngồi đây mà nghĩ nhà nhưng không biết làm sao rồi ha. Mặc dù tôi đang nói tai cũng nghe vẳng vẳng nhưng mà không hiểu, nghe nhưng mà không biết nói gì. Bởi vì chúng ta đang sao? Chúng ta đang nghĩ nhà dưới sao rồi, công việc ở dưới làm sao rồi. Hoặc thậm chí ngồi đây mà suy nghĩ, không biết người thân có đến đón ở trước cổng này có chưa, không biết có ai đi kêu ra giùm coi có ổng có đóng ngoại không vậy, thế. Chuẩn bị hết giờ rồi, có đón tôi chưa, thế. Sự thật rằng ngồi ở đây nhưng mà các vị ở ngoài cổng, các vị ở nhà, thậm chí chiều nay 4 giờ có hẹn tiệc. Giờ này 3:30 rồi ổng vẫn nói hoài, cha ơi. Có phải không? Bắt đầu coi đồng hồ nôn nóng. Nôn nóng là đang hẹn ở nhà, ở thành phố, ở một bữa tiệc nào đó, mà giờ này gần hết giờ, không hồi hướng đi, nghỉ đi. Như vậy thì ở đây, chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghĩ đến bữa tiệc chúng ta đang hẹn. Sự thật rằng, các vị nên nhớ, đây là chuyện rất bình thường của tâm lý chúng ta, cái rất là thông thường. Nhưng các vị nhớ kỹ rằng đó là nguồn gốc của khổ đau, của tất cả mọi thứ đó. Không có cái gì khổ đau bằng tư duy. Nếu chúng ta ngồi yên như thế này để chúng ta nghe một buổi thuyết pháp, ngồi tại vị trí này để thực tập thở, trì chú niệm Phật để an trụ thiền, lúc đó có khổ không? Lúc các vị ngồi thiền ban sáng, tôi hay nhắc các vị câu gì? Hãy ý thức mình đang ngồi tại đây, có phải không? Tôi dặn các vị rất nhiều lần, hãy ý thức mình đang ngồi tại đây là gì? Tôi muốn kêu các vị trở về với chính mình. Bởi vì lúc đó rất nhiều người đang mộng mơ là đang để tâm mình dông ruổi khắp nơi và mọi thứ. Các vị để tâm mình mệt mỏi, không ngưng bất cứ giờ nào, nhưng các vị không có giải pháp cho mình. Tại sao vậy? Vì chúng ta sống trong mộng, trong vô minh, cho nên chúng ta không biết cách để đưa mình trở về với thực tại. Vì vậy, các vị đang ngồi ở đây, mắt các vị thậm chí đang nhìn tôi, nhưng mà thật sự tâm các vị có chắc rằng đang nhìn tôi không? Một số người đang nhìn trên màn hình, nhưng chắc gì tâm của các vị đang nhìn vào một cái hiện tượng mà các vị đang chú ý đó không? Xin thưa, các vị mở mắt chiêm bao, góc độ đầu tiên là chúng ta không sống trong thực tế của mình, ngồi một chỗ mà tâm của các vị đang đi khắp nơi. Như vậy không ý thức được mình như thế nào mà tâm mình đang diễn dịch như vậy, có phải mình mộng không? Đó cũng là một dạng mộng chứ. Nếu mình ý thức được rằng là mình đang suy tư, lúc đó mình mới tỉnh mộng. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi suy nghĩ ở quê nhà, đang suy nghĩ công việc, đang lo, đang buồn, đang tức, đang gì đó, mà các vị không nghe tôi nói, mà các vị chỉ ngồi để diễn dịch điều đó. Như vậy các vị ngồi đây mà đang trong mộng. Sự thật là các vị mộng đó. Rồi bây giờ tôi mới nhắc rằng các vị hãy trở về an trú chính mình nha. Các vị mới giật mình, có phải không? Các vị giật mình, ồ nãy giờ mình suy nghĩ, thầy nói gì mình không nghe, thế. Thầy nói gì mà mình không hiểu, bởi vì mình không có chú tâm. Như vậy mình đang mộng mà. Vậy thì mình đang mở mắt mà vẫn chiêm bao, và chúng ta đau khổ bởi cái này. Xin thưa các vị, nhắm mắt chiêm bao có hồi kết không? Có, nhắm mắt chiêm bao chuyện bình thường. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng vẫn còn chiêm bao. Thậm chí một số người rất may mắn trong cuộc đời chưa bao giờ chiêm bao à. Sự thật, nếu được điều đó cô may mắn, không cần bận lòng về suy nghĩ đó, ngủ thức dậy bình an. Tâm hồn như vậy nó cũng có những cái lợi thế của nó. Nhưng mà cơ bản nhất chúng ta thấy rằng chiêm bao trong mộng là điều có thời gian kết thúc. Nhưng mà mở mắt chiêm bao bao giờ chúng ta kết thúc? Mở mắt chiêm bao chúng ta chết đời này, tái sanh nhiều đời khác còn chưa kết thúc nữa. Cho nên mở mắt chiêm bao là dòng quay bất tận của mỗi chúng sinh khi chưa giác ngộ, khi chưa trở về với chính mình. Cho nên khi tu thì chúng ta hay nghe quý thầy hướng dẫn là chúng ta trở về với chánh niệm, với tự thân mình, với sự an lạc đang là và ở đây. Cái từ đang là và ở đây là từ khi chúng ta tham gia các khóa thiền hay được nhắc nhở. Bởi vì người ta lúc nào cũng muốn kéo các vị trở về với chính mình hết á. Cho nên có một vị thiền sư tu không có pháp gì ra, tu bằng cách như thế này. Thỉnh thoảng tự gọi mình là ông chủ. Rồi cái sao? Dạ. Tức là tự mình gọi mình ông chủ và tự mình dạ. Và tự nhắc mình một câu: đừng để bị lôi kéo bởi sáu trần, nghe chưa? Dạ. Như vậy thì ở đây, nếu các vị bình thường, các vị đến chùa, thấy tôi ngồi bên hiên chùa, tự nhiên tôi nói, ông chủ, dạ. Các vị nói, thầy hôm nay có vấn đề à? Các phải không? Nhưng mà những người tu, người ta không có bận lòng chuyện đó. Người ta đang hướng về người ta, bên ngoài những sự phù du kể đó. Cho nên các vị thấy tại sao những người tu tập ước độ cao không buồn vui, không bận lòng với tất cả những cái tác động bên ngoài, vì người ta đang trở về với chính họ rồi. Thì những cái giả tạo bên ngoài nó cũng là thứ giả. Cho nên có cái gì để gọi là bận lòng? Chửi một câu, khen một câu không khác trong tâm của những người đã trở về với sự tĩnh lặng và an lạc giải thoát. Nhưng mà chúng ta là thử chửi cái đi à. Xin lỗi nha, hồi sáng tôi thấy một số Phật tử vô cúng dường Thượng Tọa Nhật Từ, thì con cô đứng ngoài càm ràm. Cái tôi hỏi gì vậy? Nó có con cô bên trong nãy không mới được vô à, cổ nói là đừng xía vô đây à, thầy coi ăn nói vậy nghe được. Cúng dường mà cũng buồn nữa. Ê, thì tôi cười. Ê, có con chú gì á, chú mới nói là sao nói vậy? Cái cô này nói vậy mới đúng á. À, đó. Tôi không nói nè. Nếu chúng ta nói mà không có tế nhị, người ta có quyền buồn. Nhưng tôi nói với các vị, ta là vậy đó. Cái gì chúng ta cũng trở thành cái vấn đề trong con người của chúng ta. À, nếu cô đó có nói kệ có, đâu sao. Quan trọng nhất cách nào biết mà mình cúng dường được xong nhiệm vụ của mình. Nếu chúng ta vững tâm hơn, chúng ta sẽ là như vậy. Nhưng mà tới chừng mà tôi nói thôi đây thầy cúng dùm cho, mà tôi cầm cúng dùm mà cổ còn chưa cười với tôi được một cái đó, cổ vẫn còn buồn, ức ở trong lòng. mà tôi cũng cười ở trong lòng, mai là ở khóa tu á. Thì tôi muốn nói với các vị gì? Thật ra chúng ta đang tu nhưng mà chúng ta chưa ứng dụng. Chúng ta chưa ứng dụng. Cho nên những cái đó chúng ta chịu không nổi. Một cử chỉ của người khác, một lời nói thiếu kiểm soát của người khác, chúng ta có thể buồn cả ngày. Vậy nè, về đây một khóa tu một ngày an lạc, mà an không? Không có an. Sáng nay ông Phước Tiên nói tôi vài câu khó nghe, cho nên ngồi cả ngày không an lạc. Ngồi là mai rồi đó. Đúng ra tôi về từ hồi ban sáng đó, có phải không? Cho nên nhiều khi tôi nghĩ trong lòng, thử các viện lần mà không dám. Tôi thấy khóa tu 90 mấy rồi tôi muốn thử mà không dám. Hả? Thử đại đi hả? Tôi thử rồi cái còn mình tôi luôn á. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta khổ nó không có thực. Cái đó nó không đáng để nó làm chúng ta phải bận lòng tới một vài giờ đồng hồ. Nó không là cái gì hết á. Nếu mà một người nói là một câu như vậy thì chúng ta suy nghĩ tích cực sao? Tu mà không có kiểm soát ngôn ngữ còn thua tôi. À, nếu chúng ta nói một câu vậy chúng ta có buồn không? Mà chúng ta thấy tội nghiệp quá. À, tự nhiên lúc đó chúng ta lại tội nghiệp lại. Chúng ta lại thấy thương lại và chúng ta thấy rằng còn dở hơn tôi. À, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ một cái chiều theo thói quen thì tự nhiên là tại sao tôi đi cúng dường cho tao làm cái gì mà xong nói với tao như vậy? Thấy không? À. Tôi cho các vị thật luôn á, để ứng dụng. Như vậy chuyện đó nó lệ thuộc vào trạng thái tâm lý của chúng ta. Một suy nghĩ tích cực, tất cả mọi thứ nó đều tích cực và nó đều có năng lượng tốt. Cho nên sáng tôi nghe Thượng tọa Nhật Từ giảng nghe câu mà hai người có nửa ly nước để uống á, một người càm ràm là sao có nửa ly và một người rất may mắn được nửa ly. Đó. Tôi có ngờ là lúc mà tôi đi qua giảng đường Nam, tôi đứng tôi dòm tivi, tôi có nhớ cái đoạn này. Đó. Một người càm ràm tại sao có nửa ly thì người này năng lượng lại tụt giảm. Còn người kia rất là vui, may mắn được nửa ly và may quá rồi. Thế thì cũng là nửa đi đó nhưng mà năng lượng cao hơn rất nhiều. Vậy thì ở đây tất cả những cái cách đó để tập cho chúng ta gì? Tập chúng ta quán chiếu tư duy cái gì tích cực nhất cho mình là khôn ngoan. Tu tập là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy gì? Chúng ta mở mắt chiêm bao là hằng ngày chúng ta sống viễn vông với tất cả mọi thứ không thực. Chúng ta tưởng tượng về nó quá nhiều. Chúng ta lo lắng sợ hãi tất cả mọi thứ như chúng ta tưởng tượng về ma vậy đó. Ma có thực không? Xin thưa các vị, cho dù có thực cũng chẳng làm gì nhau. Nhưng mà xin thưa, chúng ta vốn sợ ma mà chúng ta diễn dịch về ma là ma đang ám chúng ta. Hả? Chúng ta phần lớn sợ là đang diễn dịch về cái không thực. Như vậy chúng ta đang mộng hay đang tỉnh? Chúng ta đang mộng đó các vị. Cái này gọi là mộng. Tức là không làm chủ được tâm ý mình để suy tư diễn dịch tất cả mọi thứ tiêu cực. Nó làm cho mình điên đảo khổ sầu, nhớ nhung những điều không còn thực. Ví dụ một người đã bỏ ta rồi, không còn yêu thương ta nữa, mà bây giờ ta lại ngồi đó tơ tưởng những tình cảm mà chúng ta từng có kỷ niệm với người đó để được gì? Đau khổ và hận thù chẳng có được gì cả. Có một người mới mail hỏi tôi nè, vì hận cái đó cho nên phá nát gia đình của người khác. Bởi vì cái cô này thôi chồng nhưng mà đến với một người khác, vẫn biết người này có gia đình nhưng mà không cưỡng lại được tình cảm ở chỗ là anh này tốt với cô nhiều thứ quá. Nhưng mà anh này cũng có một cái lỗi là hứa sẽ đợi con lớn rồi sẽ ly dị để đến với cô này. Rồi khi thật sự mà nói, khi cô vợ biết ra rồi thì cái anh này anh quay trở về chăm sóc lại gia đình chứ không làm giống như dì hứa. Cô này nhiều lần kêu anh này hãy đến giống như trước kia mà anh này là không dám, cho nên là cô này mới gửi toàn bộ những hình ảnh kỷ niệm của hai người cho vợ anh ta. Và cuối cùng vợ anh ta hiểu được điều đó mới đâm đơn ra tòa ly dị và bắt hết con, và nói những điều mà con cũng phải thù cha thế, tan nát gia đình. Anh này quay trở lại thù cô này. Cô này đau khổ xin lỗi, người ta không tha thứ. Bây giờ dằn vặt lương tâm. Ở đây chúng ta sống ảo. Cái gì qua không để cho qua, moi lại để nuôi dưỡng trong tâm hồn. Sự thật rằng những cái ký ức của chúng ta đều không thực, mà chúng ta đều moi lại trở thành cái hiện thực để hành hạ con người chúng ta. Mất mát đau thương cũng là như vậy. Mất là vốn mất rồi, nhưng cái khổ không phải khổ ngay đó, mà có thể nhiều năm sau vẫn còn khổ lụy. Cái đó là khổ trong mộng. Cho nên ở đây các vị thấy, mở mắt chiêm bao có nghĩa là một loại mộng, nhưng mà mộng bằng cái do vô minh. Còn cái mộng kia là do cái thần kinh, cái hoạt động của tâm thức, nó vốn là như vậy. Cái kia không quan trọng, cái kia không đáng để chúng ta ngần ngại nhiều. Nhưng mà cái đáng nhất là làm sao chúng ta biết được mình mộng là vấn đề quan trọng đối với những người tu. Vậy thì ở đây chúng ta là người đang mở mắt chiêm bao. Mở mắt chiêm bao cấp độ nhất là chúng ta để tâm hồn mình diễn dịch mọi thứ mà chúng ta không biết mình đang ở đây và những cái cảm xúc thực như thế nào. Có người ăn uống những cái như thế này mà cũng biết mình đang ăn, và miếng cơm vô họng cái ngậm về mình lại suy nghĩ á, không biết phải sử dụng cái này thế nào luôn, và miếng cái để hoài vậy nè, bắt đầu nghĩ, tại vì không ý thức mình đang ăn mà. Xin thưa, có những người ăn một bữa cơm mà không biết mình ăn gì. Cái đó là sự thật đó. Như vậy đó, mình đâu có thực đâu. Mình ngồi ở đây mà mình sống ở một cái khác, một thế giới khác, thì làm sao gọi là sống thực. Cái này các vị nên nhớ như vậy.